Thời gian thật lâu sau thì di tích tàn tạ ở nơi này mới có thể thấy rõ lại được. Vậy mà còn chưa chết. Hạng Phúc Song mang theo vẻ sợ hãi nói. Vừa nãy, hắn vận dụng hai loại cổ pháp, đó là vạn pháp phá không và thí tiền thuật. Thế nhưng đã không cách nào đánh gục được Thạch Hạo. Điều này khiến trong lòng hắn chấn động không thôi. Nên biết là, bất kể là vạn pháp phá không hay là thí tiên thuật thì đều là cổ thuật vô thượng của dị vực. Thế nhưng lúc này lại mất đi hiệu lực rồi. Thạch Hạo còn chấn động hơn cả hắn. Động thiên duy nhất được các rõ phủ văn của Nguyên Thủy Chân Giải tiếp đó nổ tung sau khi được ép chặt tới mức tận cùng mà lại không thể đánh bại được người này. Thật là đáng sợ. Giết, giết, giết. Khí chất của Hạc Vô Song hoàn toàn thay đổi, vẻ ôn hòa đã biến mất, thay vào đó là sát khí ngập trời. Hắn nói liên tục năm chữ giết, đồng thời đấm mạnh về phía trước. Trong lòng của Thạch Hạo nhộn nhạo, chiến ý cũng nồng đậm hơn. Cách pháp môn đều hiện lên ở trong lòng, toàn bộ bảo thuật đều chông chéo lên nhau, và vào đúng lúc này thì chợt tỏa ra ánh sáng đầy lộng lẫy. Một đòn cuối cùng, tức cuối cùng, hắn muốn quyết sinh tử. Thành thì giết chết kẻ này, bại thì bản thân sẽ chết đi. Trong thiên địa, vô số anh linh hóa thành từng gương mặt to lớn giữa vòng trời đang dõi theo những hành động của hắn. Mưa máu giăng kín, trời khóc thật sự phát sinh. Đó chính là nỗi tiếc nuối của tiên dân, là bi thương của trên một kỷ nguyên trước. Thạch Hạo thét lớn, thân thể phát sáng, anh đỡ ngút trời, mái tóc đen đầy đầu bị thổi bay về phía sau. Bảo thuật xếp chồng, vận dụng đòn mạnh nhất. Thời khắc này, khí thế của hắn chấn động cả thiên địa. Vô số bóng mờ tiên dân đều hiện lên. Vô số ảnh linh chết trận xếp hàng quan sát bộ đòn sinh tử ấy. Bản hành khúc vang vọng đầy kích động. Âm thanh từ từ trở nên hào hùng và sau cùng là nổ vang trong thiên địa. Thứ này mang theo sự không cam lòng cùng với một điểm hy vọng cuối cùng của bọn họ. Răng rắc. Tia chớp đen liên miên, mưa máu như trút nước. Toàn bộ đất trời đều đã biến thành màu đỏ. Sóng máu cuộn trào khắp trời đất. Đây là sự thật chứ không phải dị tượng. Trên mặt đất xuất hiện rất nhiều thi thể, đều là cảnh tượng đầy thê thảm khi tiên dân thượng cổ nằm xuống. Giết chết tất cả. Hạc Vô Song thét lớn, sương mù màu xám ngập tràn. Hắn tựa như là một vị ma chủ giáng thế. Không một ai có thể ngang hàng. Khí tức khủng khiếp hơn lúc nãy không biết bao nhiêu lần. Hắn triển khai thủ đoạn tuyệt thế, tựa như là một cái vực sâu đen ngòm muốn nuốt chửng toàn bộ. Vị trí hắn đứng đã trở nên tối tăm. Một chùm hào quang đầy rực rỡ, hừng hực như mặt trời nổ tung. Một khu tối tăm vô biên không cách nào có thể nhìn thấy được hy vọng, tựa như là vực sâu trong vũ trụ đầy đáng sợ. Là hai người bọn họ, đối lập lẫn nhau, tiếp đó là va chạm thật mạnh. Thạch Hạo với lòng quả cảm tiến hành một đòn cuối cùng với các đối thủ. Vào đúng lúc này, hắn đã quên đi những chuyện khác, không còn sợ hãi, không còn tư tưởng tình cảm, chỉ có một đòn tuyệt thế mà thôi. Trong tay của hắn, tiếng hồ hoán đầy bi thương của các tiền dân vang vọng truyền từ xa lại. Nói hắn hãy cố lên, tuyệt đối đừng bỏ mạng, nhưng hắn lại muốn chiến một trận, đánh gục tên được gọi là kẻ lĩnh quân này. Không còn nghe được âm thanh gì nữa, không còn nhìn thấy được hình ảnh nào cả. Tất cả đều mơ hồ. Thạch Hạo cảm giác bản thân đang tan rã, đang tan vỡ và từ từ ngã xuống. À, không! Xa xa Tiểu Thiên Giác nghĩ tỉnh táo lại rồi thét lớn thành tiếng. Chủ nhân! Huyết Hoàng Sư cũng kinh ngạc tới ngây người. Tuy rằng khát máu, tuy rằng hung ác, thế nhưng vào lúc này nó cũng cảm thấy thật sự sợ hãi. Ở giữa chiến trường không còn tồn tại bất cứ thứ gì nữa, hoàn toàn đổ nát, quang cùng ám pha chạm với nhau và tạo nên cảnh tượng đáng sợ vô cùng. Thiên địa nghịch chuyển tựa như bị đánh trở lại thời đại Nguyên Thủy, đục thiên địa sơ khai. Và lúc này, đã không còn nghe được âm thanh nào nữa, hoàn toàn khác với cảnh tượng nổ vang đầy kịch liệt. Đời ấy chỉ có mỗi sự hủy diệt, có hủ bại, toàn bộ đều bị đánh nát, không hề có thứ gì có thể bảo tồn được nữa. Khí hỗn độn dâng trào mãnh liệt, đất trời bị phá nát, và hai người kia đã không còn thấy đâu nữa, đều bị ánh sáng nhấn chìm, không biết hiện tại ra làm sao. Nhưng mà căn cứ vào loại cấp bậc của gợn sóng này cùng với ký tức tan vỡ đầy đáng sợ kia thì bọn họ rất khó có thể sống sót được. Có lẽ đã bỏ mạng rồi. Vẫn chẳng hề có chút tiếng động nào. Chỉ có chùm sáng đầy kịch liệt lan tỏa đầm đói cặp mắt của người nhìn. Rất khó để nhìn thẳng ra được. Rốt cuộc thần quang cũng mở đi và nơi ấy tả tơi khắp trốn. Trong hư không xuất hiện hàng loạt khe lớn đồng thời khí hỗn độn xung kích ra bên ngoài. Tiếp đó tiếng vàng đáng sợ không ngừng vang vọng. Quá thê thảm. Cả hai người đều đã vận dụng thủ đoạn tuyệt luân của bản thân vào đòn đánh này. Chiến trường chẳng ra hình thù gì nữa. Và lúc này bên trong những khe nứt hư không ấy, tí tách chảy ra từng vết máu, không ngừng rơi vãi lan dài trên mặt đất khô héo. Cảnh tượng thảm thương đó, đó là nửa phần của tứ chi, nó thuộc về Thạch Hạo, còn có một cánh tay bị đứt lìa, cùng với nắm đấm rách bươm bị bẻ gãy rơi xuống. Cái nhỏ màu vàng thét to một tiếng, cặp mắt trợn tròn như muốn lồi ra ngoài. Thật sự, nó khó có thể tiếp thu được hình ảnh này. Người đồng hành với mình cả một đoạn vừa rồi lại bị đánh giết chết như thế. Nó biết, sinh linh của dị vực kia rất là khủng khiếp. Nếu như có thể chém giết huynh trưởng cùng tỷ tỷ đã trưởng thành của nó, thì chắc chắn sẽ là người kiệt xuất của một vực không thể suy đoán được. Nhưng khi thảm kịch thật sự phát sinh, thì nó khó lòng tiếp nhận. Huynh trưởng cùng với tỷ tỷ của nó năm xưa cũng bị đánh giết như vậy ư. Nhìn thấy năm đấm và tàn chi tả tơi, cùng với những mảnh xương trắng dính đầy vết máu kia, làm cho lòng của nó đau đớn vô cùng, không nhìn được mà ngửa đầu gào thét. Người thân bị giết chết, người đồng hành cũng bị chém lìa, không cách nào tiếp thu được sự thật này. Huyết Hoàng Sư cười lớn, tràn ngập quái ý và hưng phấn. Tên thanh niên nhân loại kia đã bị đánh gục rồi, vậy có nghĩa rằng Hạc Vô Song đã chiến thắng. Dưới cái nhìn của nó thì đây chính là kết cục tốt đẹp nhất, nếu không thật sự nó có chút lo lắng đấy. Bởi vì tên nhân loại kia cũng rất là bất phàm, nếu như còn sống thì tất sẽ là tai họa. Chủ nhân ta được phong cho danh hiệu là Thiên Hạ Vô Song, một tên đời sau của những kẻ thất bại kia sao lại sánh vai được, nhất định phải bị diệt chết. Đánh ra nên phần phục sớm thì mới đúng. Huyết Hoàng Sư cười lớn đầy ngông nghênh. Cặp mắt của kiến nhỏ đỏ bừng xông về phía trước. Nó muốn thu lại thi thể của Thạch Hạo, không thành trọng để hắn kết thúc thê thảm như vậy. Còn kiến nhỏ, còn kích động cái gì nữa, kết cục của người cũng sẽ rất thảm đấy. Chủ nhân của ta sẽ giải quyết hắn rồi. Tiếp đến chắc chắn sẽ tới lượt ngươi. Tốt nhất nên khấu đầu ăn năn hối lỗi và chờ sự tha thứ. Nếu không, cũng chỉ có con đường chết thôi. Đúng là rất chờ mong mà. Huyết nhục từng nuốt qua của Thiên Giác Nghĩ thật sự là rất ngon, tới tận bây giờ mà cũng không quên được hương vị luôn. Huyết Hoàng Sư cười khẩy khiêu khích trắng trợn, bởi vì nó không muốn con Thiên Giác Nghĩ này sống sót. Nó không hy vọng Hạc Vô Song nuôi dưỡng nó, rất muốn nhanh chóng đánh gục nó, cho nên mới cố ý kích tướng, kích thích cơn giận của kiến nhỏ. Hả? Rất nhanh, Huyết Hoàng Sư như phát hiện ra chuyện gì đó không đúng, bởi vì kiến nhỏ chợt dừng lại ngay ở phía trước và lộ vẻ ngây ngốc. Huyết Hoàng Sư giật nảy cả mình trong lòng và nhớ ra chuyện gì đó. Thời gian dài như vậy mà chẳng hề thấy chủ nhân hiện thân. Lúc này nó nhìn về phía trước. Bên trong vết rách hư không chỉ có một loạt máu đỏ mà còn có thêm một loại máu màu xám bạc kia nữa. Nó không ngừng chảy dài ra bên ngoài. Cái gì? Chủ nhân? Huyết Hoàng Sư thét lớn. Hạc Vô Song cũng ở nơi đó. Máu huyết của hắn phần lớn cũng có màu đỏ, thế nhưng vẫn có phản lẫn đổi chút màu xám bạc. Đó chính là tinh túy nhất của hắn. Một khi máu huyết của hắn hóa thành màu xám bạc, như vậy hắn đã trở thành bất hủ. Tuy rằng có tiếng tăm đầy vang dội là Thiên Hạ Vô Song, thế nhưng thân thể của Hạc Vô Song cũng đã tan rã, trên dưới đều bị chia lìa, và lại cánh tay của hắn cũng bị chém đứt, bàn tay chia năm xẻ bảy. Trận chiến này quá thê thảm, lưỡng bại câu thương, cả hai đều không thể nhúc nhích, tựa như đã tịch diệt. Tốt lắm, đã chết. Người rốt cuộc cũng đã chết rồi. Cái nhỏ màu vàng gào thét. Kết quả này làm cho sắc mặt của Huyết Hoàng Sư trắng bệch. Hạc Vô Song mạnh mẽ biết dường nào, thế nhưng lại chết ở tại nơi đây, thật sự khó mà tin nổi. Nên biết rằng Hạc Vô Song chính là một trong những nhân vật thủ lĩnh của thế hệ trẻ tuổi ở thế giới một bờ bên kia. Mạnh mẽ tuyệt luân, được ban cho danh hiệu Thiên Hạ Vô Song, làm sao sẽ thất bại chứ? Không, chủ nhân sẽ không chết đâu. Người đã xóa bỏ vài tên kỳ tài trẻ tuổi mạnh nhất của thế giới này rồi, và lại còn chém chết huynh muội Thiên Giác Nghĩ. Hiện giờ làm sao lại chết trận được? Huyết Hoàng Sư run lên. Nó đang sợ hãi, bởi vì thân phận của Hạc Vô Song quá cao quý, lại lịch lớn tới đáng sợ. Nếu như chết ở đây, thì nó cũng chẳng có kết cục tốt gì. Thạch Hạo, người đã sao rồi? Còn sống không? Kiên nhỏ hồ lớn, và lúc này nỗi lòng của nó phập phồng, suốt cuộc cũng nhớ tới việc cứu nợ. Vạn nhân còn sống thì phải thật nhanh lên. Chủ nhân, Người đừng có chết đấy nha. Chuyện này tuyệt đối không thể nào, chỉ là ảo giác thôi. Huyết Hoàng Sư gào thét một tiếng rồi nhào thẳng vào trong vết nứt không gian kia. Cái nhỏ kêu to, bên trong vết rách hư không, Thạch Hạo cũng chỉ có một nửa thân thể, không còn đầu lâu, đã bị chém lìa, đẫm máu, quá thê thảm. Một bên khác, Huyết Hoàng Sư cũng đang run rẩy, lồng lồng toàn thân dựng đứng, nó cảm thấy sợ hãi, bởi vì bên trong một khe hở màu đen khác thì nó tìm được chiếc hàm dưới của Hạc Vô Song. Chuyện này quá thê thảm, nửa phần trên của đầu lâu đâu rồi? Ở nơi nào rồi? Lúc này Huyết Hoàng Sư cùng kiến nhỏ trở về điên cuồng và không ngừng tìm kiếm xung quanh, đồng thời phòng bị sự đánh lén cùng với phá hoại của đối phương. Khe lớn đèn ngòm và rất khó để khép kín, bị một luồng sức mạnh thần bí nào đó cấm giữ. Đồng thời vào lúc này, sâu bên trong vết rách hư không này truyền tới khí tức đầy khủng khiếp, khiến cho linh hồn của Huyết Hoàng Sư cùng với kiến nhỏ run lên, sinh ra một loại sợ hãi khôn tả. Đó là... Bọn họ ngây dại. Thông qua thiền nhãn thì bọn họ thấy được một hình ảnh cùng với cảnh tượng đầy kinh người. Có thể sau này sẽ không còn được cơ hội quan sát nữa. Nơi sâu nhất trong vết rách hư không đen ngòm ấy, xuất hiện một tòa cung điện được khí hỗn độn bao quanh. Nó to lớn hùng vĩ, cánh cửa mở rộng và bên trong tựa như có thứ gì đó đang tranh đấu. Đây là cung điện hỗn độn sao? Huyết Hoàng Sư tét lớn, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, kinh hãi suýt chút nữa đã xoay người bỏ chạy. Nếu như Thạch Hạo biết thì chắc chắn sẽ rất hoảng sợ, bởi vì đây chính là thứ trong truyền thuyết. Bất kể là ở Ba Ngàn Châu hay là trên cửu thiên này, đều có lời đồn rằng khi đồng trời trong hư không thì có ba cảnh tượng đáng sợ nhất. Một là gặp phải thuyền cổ màu đen nhuốm máu, đại biểu cho những việc lạ và không rõ. Chiếc thuyền ấy Thạch Hạo từng thấy qua, đồng thời cũng đã leo lên trên. Kiếm thai đại la chính là được hắn mang ra từ nơi này, và cũng là nơi đó hắn hiểu rõ được bảy vương ở biên hoang. Mà cung điện hỗn độn thì chỉ có hơn chứ không hề kém so với thuyền cổ màu đen nhuốm máu ấy. Hôm nay nó lại xuất hiện ở nơi này, bên trong lại có thứ đáng sợ nào đó đang tranh đấu, muốn phát sinh cú va chạm tuyệt thế. Đó là cung điện hỗn độn. Huyết Hoàng Sư sau khi thấy được cung điện này thì chiếc bờm màu máu nổ tung, bộ lông toàn thân dựng đứng, cả người cảm thấy lạnh lẽo, chỉ muốn xoay người bỏ chạy cho thật nhanh. Nhưng bản đó vẫn chưa tìm thấy được thi thể của Hạc Vô Song nên không dám rời đi. Người trẻ tuổi này có lai lịch rất lớn, dù cho có huyết thống của chính đó rất bất phàm, có thể được gọi là cao quý. Nhưng một khi bỏ lại vị đế vương tuổi trẻ được ban cho danh hiệu là thiên hạ vô song này, thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Nơi sâu trong khe lớn đang có một tòa cung điện lơ lửng và trôi bồng bềnh theo không gian loạn lưu, kèm theo là những mảnh vỡ thời gian cùng với sương mù hỗn độn dày đặc, vô cùng thần dị. Bên trong cánh cửa điện mở rộng kia là bình luyện tiên yên lặng, trấn áp ở nơi đó. Con ngươi của cái nhỏ màu vàng bắn ra từng vệt thần quang. Dù thế nào, nó cũng không nghĩ tới chiếc bình ma đáng sợ kia lại nằm ở bên trong và đang sóng vai với một thứ khác. Bình khí phù thượng của bất hủ, nó tiến vào trong và đang chiến đấu. Lời nói của Huyết Hoàng Sư run rẩy, đây chính là nguyên nhân khiến nó muốn chạy trốn. Bởi vì cấp độ kia quá cao siêu, một khi lan tới đây thì trời đất sụp đổ. Mạn vật có thể tịch diệt trong phút chốc, thứ gì cũng không thể tồn tại được. Kiến nhỏ dao động, tâm thần không yên. Bởi vì trước đây, nó tận mắt nhìn thấy được bình luyện tiên hút sạch tinh huyết của chí cường giả nằm khắp mặt đất vào bên trong đó. Thứ này có thể nói là quá nghịch thiên, căn bản không cách nào ngăn chặn được. Ngày đầu, dù là ở thời kỳ tiên cổ, thì nó cũng chỉ xuất hiện có mấy lần, gần như đã biến mất từ lâu. Đúng, dù cho trong cuộc đại chiến cuối cùng, ở kiếp nạn tận thế của cửu thiên thập địa, thì nó cũng chưa hề xuất hiện. Giờ nhìn lại khá là quái dị. Đối diện bình luyện tiên có một thanh kiếm, sát khí tuyệt thế ngập trời, làm cho cung điện hỗn độn khẽ ngân lên. Hai thứ này đứng đối diện với nhau. Nó là một thanh kiếm thai, chẳng hề sắc bén, rất dày và nặng, tựa như không hề có lưỡi, rất cổ xưa, tối tăm u ám. Thế nhưng lúc này, lệ khí của nó lại vô bờ vô bến. Chính là kiếm thai đại la. Cái nhỏ tương đối là kinh ngạc. Thanh kiếm thai này không phải là của Thạch Hạo ư? Nó cũng chẳng hề thu hút anh nhìn lắm. Thế nhưng vì sao lúc này lại trở nên khủng khiếp như thế? Lại dám chống đối với bình luyện tiên? Rõ ràng trong cuộc đại chiến giữa Thạch Hạo và Hạc Vô Song thì cả hai đã vận dụng toàn bộ lá bài tẩy. Tới cuối cùng thì đã quấy phá và gợi nên sự quyết đấu của pháp khí vô thượng.